Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, nhiệm vụ tập luyện. Tiêu diệt đạo phỉ, môn phái thí luyện, đương nhiên cần thận trọng. Đã Chu sư huynh mời, Vãn Thanh vui lòng vô cùng. Lý Vãn Thanh không có nhiều hơn do dự, thoáng suy tư sau đó liền mở miệng đáp ứng liên thủ sự tình. Cố sư huynh, ngươi ý thứ? Chu Tiếu đạt được Lý Vãn Thanh trả lời chắc chắn sau đó vừa nhìn về phía trầm mặc không nói Cố Dương. Cố Dương liếc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là phun ra một chữ: tốt. Hắn cũng không phải cái gì đồ đần, tất nhiên tính tình quái gở, không thích giao tế, nhưng cũng sẽ không chủ động đem người khác hảo ý đẩy ra phía ngoài. Một lần này thí luyện, chẳng những có sinh tử nguy hiểm, với lại việc quan hệ về sau tu hành, nếu như bị đại sư tỷ đám người nhận định vì không triển vọng, kia đến tiếp sau đủ loại tài nguyên phân phối bên trong, tất nhiên liền không chiếm được ưu thế. Muốn đánh bại thần, tất nhiên muốn có đầy đủ lực lượng cường đại. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng kiên định. Đã như vậy, vậy chúng ta chờ thí luyện nội dung xuống tới lại đi thương nghị. Chu Tiếu gật gật đầu, mà Vương Phúc Thành đã là vẻ mặt tươi cười, liên tục cho Cố Dương cùng Lý Vãn Thanh pha trà, miệng bên trong nói những thứ này thân mật thể mình nói. Hắn về việc tu hành cũng không tính quá để tâm, mặc dù tư chất có thể xếp hạng một nhóm này nội môn đệ tử 5 vị trí đầu, trước 6 trái phải cấp độ, nhưng ở tu luyện tiêu chuẩn bên trên, chỉ là xếp tại một nhóm này đệ tử trung du. Dựa theo ngự môn trưởng lão truyền thụ chân ngôn, lúc này liền muốn, Vương Phúc Thành trong lòng âm thầm đắc ý, ôm mừng, ngoặc kép. 10 ngày nháy mắt đã qua, một đám nội môn đệ tử sớm đã nhận được tin tức. Tề tựu tại Ôn Thất Điện trước một cái trên quảng trường, nhân viên rất tự nhiên chia hai nhóm, một nhóm là Cố Dương, Lý Vãn Thanh, Chu Tiếu, Vương Phúc Thành 4 người, một nhóm khác thì phần lớn tụ tại Triệu Tử Vũ bên cạnh. Triệu Tử Vũ hành vi phụ dương Triệu gia thế hệ này đích hệ tử đệ, tại bái vào Đại Xích Thiên, vào nội môn sau đó, rất là đạt được trong gia tộc đủ loại ủng hộ. Mặc dù phụ dương Triệu gia thân vì Triệu thị hoàng tộc bàng chi, đồng thời cũng bởi vì Triệu thị cùng thần tiêu đạo đồng khí liên chi quan hệ, cùng thần tiêu đạo quan hệ so sánh vì mật thiết, nhưng hắn tự thân cũng là một cái có thể tại thần châu xếp tới thứ nhị lưu thế lực, có chính mình một chút chuẩn bị, dự định. Đại Xích Thiên, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão nhân gia ông ta truyền thừa, so với Triệu thị hoàng tộc, thần tiêu đạo tại bối cảnh cao hơn đến không biết nơi nào đi. Đạo môn tại thượng cổ cường thịnh nhất thường có qua rất nhiều tranh chấp, tranh đấu, nhưng cho tới bây giờ thời đại này, thời gian có thể cải biến hết thảy. Đạo môn mấy cái chi nhánh trước đó sớm đã không còn mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm thù cũ. Thần tiêu đạo đối với phụ dương Triệu gia thân cận Đại Xích Thiên biểu hiện, cho dù không ủng hộ, cũng không có khả năng biết phản đối. Mà Triệu thị hoàng tộc, đối với cái này ở vào Nam Tống cảnh nội mới lên cấp thế lực lớn, cũng cần một số người đến gần. Đối mặt cái này một bàng chi cử động, cũng coi là ngầm thừa nhận phụ dương Triệu gia cung cấp cho Triệu Tử Vũ tài nguyên, một mặt là đốc thúc hắn tu hành, tu hành chi đạo tự thân mới là trọng yếu nhất, còn mặt kia cũng là nhường hắn ở bên trong môn phái tiến hành giao tế. Chưa chừng những thứ này nội môn đệ tử bên trong tương lai liền sẽ tại Đại Xích Thiên Trung chiếm cứ nhất định thực quyền. Những thứ này nội môn đệ tử cơ bản đều là không cao hơn 15-16 tuổi người thiếu niên. Rất nhanh nó chung phần lớn người liền ẩn ẩn có lấy Triệu Tử Vũ cầm đầu ý tứ. Cho dù là Cố Dương, Chu Tiếu, Lý Vãn Thanh ba người, mặc dù không giống những người khác như thế lấy chi cầm đầu. Quan hệ đi lên giảng, cũng là không tính kém, cũng chỉ có Vương Phúc Thành. Không biết nguyên nhân gì, suốt ngày tại Chu Tiếu bên tai uy hiếp lải nhải, trái xem phải xem Triệu Tử Vũ liền là không vừa mắt. Lúc này trên quảng trường đám người liếc nhau, đều không có nói nhiều, an tĩnh chờ đợi dẫn đội trưởng lão đến. Không bao lâu, một đạo kiếm quang hiện lên, một tôn tóc trắng bệch, sau lưng đeo kiếm trung niên tu giả rơi xuống trước người bọn họ. Hàn trưởng lão, chúng đệ tử cùng kêu lên vấn an, người tới chính là đã từng đại tông sư, bây giờ nội môn trưởng lão, Tử Phủ đại tu sĩ. Hàn Hà nhìn xem một đám đệ tử, gật gật đầu, biểu lộ so sánh vì trịnh trọng. Hắn sớm tại mười mấy năm trước, liền đã đạt tới vào không thể vào tình trạng, đổi đến tu hành chính đạo, liền là Tử Phủ đỉnh phong trình độ. Đương nhiên, bởi vì nhận tầm mắt, phương pháp tu hành chờ một chút hạn chế, thực lực nhiều nhất tương đương với Tử Phủ tiêu chuẩn hạng trung. Mà đợi đến gia nhập Đại Xích Thiên, tu hành chính thống pháp môn sau đó, hắn cùng mấy người còn lại tiến cảnh nhanh chóng, chẳng những cấp tốc đền bù xong tự thân thiếu hụt, còn mượn chi thêm gần một bước, có một ít đột phá, sờ đến lục địa thần tiên cảnh giới một điểm một bên. Đối, đặc, cùng, lý, cảm ngộ đạt tới đa trọng đạo chi ý cảnh cấp độ. Khoảng cách thống hợp là một, hóa thành đạo chi vực cảnh, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít mạch suy nghĩ. Nó bên trong, hắn may mắn đạt được thiên chủ ân thưởng, tu tập một thức đại xích thiên kiếm, thực lực càng là tiến nhanh, đã là không có nghi vấn bốn người đứng đầu. Mà lần này, hắn thụ mệnh dẫn đầu những đệ tử trẻ tuổi này đi tiến hành thí luyện. Mặc dù nói trước đó hắn đã được đến toàn bộ tin tức, cũng biết một lần này thí luyện chỉ cần có vận khí không tốt tình huống, khẳng định sẽ xuất hiện nhân viên tử thương, thiên chủ sẽ không trách tội, nhưng vẫn là nắm chặt tâm thần. Huống chi, các đệ tử chỉ phụ trách hoàn thành thí luyện mục tiêu. Còn lại công việc, vẫn là cần hắn đi kết thúc công việc. Xem ra đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Vậy chúng ta cái này xuất phát. Hàn Hà quét một lần đám người. Chúng ta mục đích là Lương Châu Bắc Vấn quận Hắc Mang Sơn Mạch. Hắc Mang Sơn Mạch bên trong có một băng đạo phỉ, là mối họa lâu ngày. Bên cạnh vài tòa thành trì thâm thụ nó khổ, lại bởi vì cái này băng đạo phỉ phía sau có chút thế lực hỗn hợp, cho nên mấy năm qua một mực không có bị diệt trừ. Một lần này liền do ta Đại Xích Thiên phụ trách động thủ. Các người nhiệm vụ có hai cái. Cái thứ nhất là mỗi một cá nhân đều cần chém giết ba cái Hắc Mang Sơn đạo phỉ. Cái thứ hai thì là chu sát Hắc Mang Sơn đạo phỉ đầu mục, thần hải hậu kỳ tu sĩ, Vạn Đường. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, ban thưởng thanh tâm đan 10 bình, thần hải kỳ pháp khí một kiện. Cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, dựa theo công huân phân phối, cao nhất có thể ban thưởng linh đan một hạt, đan nguyên kỳ pháp bảo chờ. Các vị đệ tử ngừng thờ. Hàn trưởng lão lời nói chung có thể tùy tiện nghe ra. Cái thứ hai nhiệm vụ không phải một mình liền có thể hoàn thành, mà một vị thần hải hậu kỳ tu sĩ, đối với những thứ này cao nhất chỉ là dẫn khí kỳ người trẻ tuổi mà nói. Trực tiếp vượt một cái đại cảnh giới. Cái này thí luyện, quả nhiên không đơn giản. Thí luyện về thí luyện, các người nhớ lấy, tính mạng mình thứ nhất. Thí luyện thất bại bất quá là giảm xuống một chút tông môn đối với các ngươi đánh giá. Ngày sau còn có vãn hồi cơ hội, nhưng nếu là bỏ mình, vậy liền hết thảy thành không? Hàn Hà cuối cùng xem bọn hắn, căn dặn một câu, xuất sát mang theo những đệ tử này hướng về sơn môn chỗ bước đi. Hư côn trưởng lão, tại sơn môn phụ cận, Sa Điêu chính thư triển hai cánh. Quỷ hoài phơi sáng sớm thái dương, thân vì thiên chủ tọa hạ đệ nhất thần thú, đại xích thiên ngự môn trưởng lão, Gia Điêu trong khoảng thời gian này tu hành bên trong, không ngừng đào xới huyết mạch chung lực lượng, lại thêm tiểu kim khố bên trong không ít bảo bối, tu vi tiến triển cũng không chậm, cách tử phủ cũng không xa, đến mức vì cái gì gọi là hư côn trưởng lão. Chính là Gia Điêu cho rằng cái này, ngự môn, xưng hô, dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến canh cổng, giảm xuống tự thân bức cách, thế là thông qua ám chỉ, chờ một chút, từ bỏ xưng hô thế này, mà hư côn cái danh này cũng là chính hắn lấy. Côn bằng trên trời dưới đất, từ cổ chí kim chỉ có yêu sư một tôn, những người còn lại bất quá là huyết mạch hậu duệ thôi. Mà Gia Điêu dùng cái này tự hào, không dám có chút đi quá giới hạn, cho nên căn cứ tự thân chỗ kế thừa hư không thần thông, tại côn bằng hai chữ chung cùng mình nguyên thân đại bạch xa gần, côn chữ hợp làm hư côn hành vi xưng hô nha. Hàn trưởng lão, đây là mang những tiểu tử này đi thí luyện. Đối mặt tuổi trẻ các nội môn đệ tử, Gia Điêu một mực là bày biện ông cụ non bộ dáng. Ân, thỉnh cầu hư côn trưởng lão hỗ trợ mở ra truyền tống chi trận. Hàn Hà cười nói, nghe vậy, Gia Điêu hai cánh hơi chấn động một chút, thân hình chợt đạt được hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Từng đạo rực rỡ sáng lên, Hàn trưởng lão đừng vội, lập tức liền tốt, đem trận pháp khởi động sau đó, Gia Điêu lão khí cất bước, một lần nữa đi về tới, đứng ở chúng đệ tử trước đó. Lần này thí luyện chính là thiên chủ tự mình chú ý sự tình, các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Hắn âm thanh trầm thấp hướng về chúng đệ tử uống đến. Là nhìn qua, Gia Điêu tại những đệ tử trẻ tuổi này chung xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Hắn biến đổi sắc mặt, đông đảo đệ tử lập tức cúi đầu xuống, cùng kêu lên xưng là tốt, đều đi vào đi. Gia Điêu xoáy sát lại chuyển hướng Hàn Hà, vẻ mặt tươi cười. Hàn trưởng lão, thuận buồm xuôi gió, nhìn xem Gia Điêu ngàn người ngàn mặt bộ dáng, Hàn Hà nội tâm có chút co lại, lập tức trở lại sức lực đến, đồng dạng cười đối Gia Điêu mở miệng, nhận hư côn trưởng lão cát ngôn. Gia Điêu là thiên chủ tọa hạ thần thú, thân cận trình độ không thể so với mấy vị đệ tử đích truyền kém quá nhiều. Đã Gia Điêu đối với hắn khách khí, hắn hoàn toàn không có bày sắc mặt đạo lý. Hai người nói lời từ biệt sau đó, Hàn Hà liền mang theo cái này 20 vị dẫn khí kỳ nội môn đệ tử bước vào truyền tống trận. Một trận hào quang lóe lên sau đó, Hàn Hà cùng chúng nội môn đệ tử liền xuất hiện tại Thanh Thành Sơn truyền tống chỗ. Là Hàn trưởng lão a, phụ trách Thanh Thành Sơn truyền tống trận quản lý là một vị ngoại môn trưởng lão, trước kia là một vị nhàn tản tông sư, thực lực tương đối mạnh sức lực, bây giờ cũng là đan nguyên kỳ viên mãn cấp độ. Ân, mang theo những tiểu tử này đi thí luyện, thuận miệng nói chuyện phiếm hai câu sau đó, Hàn Hà liền đem tay áo giương lên, một chiếc tàu thuyền loại pháp bảo từ tay áo bên trong bay ra, lớn lên theo gió, chỉ chốc lát sau liền mở rộng đến hơn 30 trường. Tất cả lên, Hàn Hà nhẹ nhàng vừa quát, đem đông đảo đệ tử cuốn lên, cùng một chỗ rơi xuống tàu thuyền pháp bảo phía trên. Cái này tàu thuyền pháp bảo cũng là một kiện đan nguyên kỳ sự vật, giá trị cũng không tính cao, chính là Hàn Hà tốn hao một chút môn phái công hiến trao đổi tài liệu, tự hành ở trên trời công điện trung luyện chế, phẩm chất cũng chỉ có thể nói trung quy trung củ, bất quá dùng để thay đi bộ cũng là miễn cưỡng đủ. Đợi đến các vị đệ tử đứng vững, hắn tâm niệm vừa động, tàu thuyền pháp bảo liền bắt đầu thay đổi phương hướng, vạch phá giữa không trung, hướng về Bắc Vấn quận phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ khoảng cách góc nhìn liền vượt qua tốc độ âm thanh. phát ra từng tiếng kịch liệt, tiếng nổ vang, trêu đến Thanh Thành Sơn Thượng rất nhiều ngoại môn đệ tử phát ra cực kỳ hâm mộ. Hướng tới chú mục, Bắc Vấn Quận, cách Thanh Thành Sơn vị trí, cũng không tính xa xôi, vẻn vẹn chỉ là một quận chi cách. Hàn Hà kiệt lực thôi động tàu thuyền, sáng sớm xuất phát, đến buổi trưa, đã tiếp cận Hắc Mang Sơn Mạch vị trí. Hắc Mang Sơn Mạch, chỉnh thể hiện ra một loại màu nâu xám, là nơi này bằng đá biểu hiện sắc thái. Hắc Mang Sơn Mạch gọi tên, cùng loại màu sắc này, cũng có một chút quan hệ. Nơi đây chính là Hắc Mang Sơn. Hắc Mang đạo phỉ ước chừng 800 chi chúng. Nó chung không thiếu tu hành chút thô thiển pháp môn hảo thủ. Càng có 12 vị đầu lĩnh, đều là dẫn khí đại thành tu vi, lại thêm đại đầu mục, vạn đường, liền xem như một thành trung thế lực lớn, cũng sẽ không tùy tiện cùng tranh chấp. Loại này đều là kẻ liều mạng, đối với các ngươi mà nói, không để ý, chỉ sợ cũng muốn mất đi tính mạng. Nhớ lấy, hết thảy cẩn thận. Hàn Hà cuối cùng căn dặn bọn họ một câu, xuất sát đưa tay vỗ. Tàu thuyền phía trên, một đạo hồ quang lưu chuyển mà ra, hóa thành bậc thềm kết nối tại tàu thuyền pháp bảo cùng Hắc Mang Sơn một chỗ trên đỉnh núi. Từng cái nội môn đệ tử hít sâu một cái khí, chăm chú binh khí, dọc theo bậc thềm chạy xuống đi. Những tiểu tử này, nhìn xem cái này tuổi trẻ thậm chí có thể nói là ngây thơ đệ tử hơi có vẻ đến vụng về bộ dáng. Hàn Hà có chút lắc đầu. Những đệ tử này, mặc dù tại bên trong tông môn đều đi qua rất nhiều huấn luyện, với lại đều có tu vi trong người, cho dù là nó chung yếu kém kia một chút, bởi vì tu hành là đạo kinh, lại trên thân binh khí, đạo y đều là pháp khí duyên cớ, đều không thể so với 12 cái thống lĩnh kém, nhưng dù sao cũng là chưa từng gặp qua huyết chim non. Thật muốn đấu, cũng khó mà nói. Hàn Hà tới đây, đạt được tông chủ cùng Diệp Thanh Lâm dặn dò. Bên trong một cái nhiệm vụ trọng yếu, liền là tận lực bảo đảm những đệ tử này sinh mệnh an toàn. Bất quá đao kiếm không có mắt, thật đấu, coi như hắn là tử phủ tu sĩ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể tới kịp cứu. Cứu được sớm, không được thí luyện hiệu quả. Cứu được muộn, lại khó tránh khỏi xuất hiện tử thương sự tình. Chính giữa độ, cần chính hắn nắm chắc. Mặc dù dựa theo thiên chủ thuyết pháp, lần luyện tập này, xuất hiện tử thương khó tránh khỏi. Bất quá Hàn Hà khẳng định là muốn tận lực cam đoan loại tình huống này không phát sinh. Huống chi, trừ cái đó ra, còn có cái thứ hai nhiệm vụ trọng yếu. Hàn Hà ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Đến, Lam, Vương lão đệ, các ngươi lần này đi ra ngoài, thu hoạch nhìn qua không ít a. Mẹ hắn, cái này nhà giàu tiểu thư, liền là không giống nhau. Tư vị kia, Hắc Mang Sơn Mạch bên trong, không có gì ngoài 800 tinh nhuệ đạo phỉ, còn có mấy lần nơi này đầu bếp. Hạ nhân chờ một chút, tụ tập lại, cũng lộ ra có mấy phần huyên náo. Lúc này chính vào giữa trưa, một trương cái bàn tròn lớn được bày tại trên đất trống. Bọn đạo phỉ ngồi vây quanh lấy, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, được không vui sướng. Hắc Mang Sơn đạo phỉ thân vì phụ cận một phương bá chủ, có thần hải hậu kỳ đại đương gia tại, dạng này tiêu rơi vãi thời gian, đã qua nhiều năm. Lý Tam, đó là cái thứ gì? Một cái đạo phỉ trần trụi cánh tay, đã uống say 6-7 phân, mông lung hai mắt nhìn về phía một cái nơi xa, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ngồi tại bên cạnh hắn đạo phỉ đang ngã rượu, nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy, ở nơi đó, một dải lụa buông xuống, mà tại tấm lụa phía trên, ước chừng 20 cái nhân thủ chấp binh khí, đang nhanh chóng lao xuống. Cái này đạo phỉ con mắt co rụt lại, há miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu,